Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, thật không có liền. Đối với lần này, Thanh Hư Tử thở dài nói, tốt lắm, hai ngày thời gian tu luyện đến, chư vị chiến thần, mang tất cả giới học viên trở về, bốn viện trưởng ngươi tới đây cho ta, lão viện trưởng. Hạ Vũ sắc mặt lãnh đạm, đi tới Thanh Hư Tử trước mặt, mà Thanh Hư Tử lườm mắt, bất đắc dĩ nói, còn như có lớn như vậy sát tính sao? Không phải là một điểm nhỏ thù oán sao? Bây giờ 798 giới tất cả học viên, trực tiếp bị ngươi một người giết đứt đoạn, đây là học viện chưa bao giờ có tiền lệ à, không phải ta nhằm vào bọn họ. Là bọn họ một mực cùng ta băn khoăn, bọn họ tổn thương ta người thân, cừu hận này ta không cách nào thích trong lòng thông cảm. Chạm đến ta cái này ranh giới cuối cùng người, trừ chết, chớ không có cách nào khác. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, Thanh Hư Tử gặp người đều chết hết. Bất đắc dĩ nói, được rồi, người đều chết hết, nói gì đã trễ rồi. Phía dưới thương lượng một chút tránh sự, ngươi ở thành tiên trên đường tổng cộng thu được nhiều ít khối ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Ngươi đoán, đừng loạn, đây là tránh sự, là nhiều ít. Thanh Hư Tử khóe miệng nhếch lên, thúc giục hỏi, Hạ Vũ thần giác treo xấu xa cười đều ý, ngoẹo đầu muốn một chút nói, không biết, chắc có 20 hơn khối chứ. Cái gì? Ngươi thu được như thế nhiều. Thanh Hư Tử nghe vậy trợn mắt hốc mồm nói. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, ta dung hợp hai phe ma pháp, khen thưởng không thiếu lửa đất hai phe ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Trong đó hệ thổ ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ nghiêng nhiều một chút. Như vậy à, ngươi cầm ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ đều giao cho ta. Thanh Hư Tử nghiêm trang nói. Đối với lần này, Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, người ngu vẫn là ta ngu, ở diễn võ trường bên trong khai sáng khơi dòng ghi chép. Biết bao khó khăn, tưởng thưởng ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, mặc dù ta không biết là thứ gì, nhưng tuyệt đối là bảo bối. Ngươi câu nói đầu tiên muốn toàn bộ phải đi, ngươi làm ta ngu à? Không phải, ngươi bây giờ giữ lại đồ chơi này cũng không có à? Ngươi được đột phá 5, 6 cái cảnh giới lớn, mới có thể dùng lên những thứ này mảnh vỡ. Nhưng ta loại này lão gia không giống nhau. Tuổi thọ đại hạn sắp tới, tiếp tục ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, đánh vào tự thân cổ trai à? Thanh Hư Tử nói ra một ít chuyện tình. Trong lòng biết Hạ Vũ là một người khó dây dưa, lập tức để lộ ra một ít chuyện tình. Đã chuẩn bị chảy máu nhiều một phen. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày không hiểu nói, ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, theo lý thuyết đối với ma pháp sư có rất lớn chỗ dùng đi. Ngươi là võ tu, có gì dùng? Ngu si, thế gian mọi thứ con đường tu luyện ở lớn đạo căn nguyên trước mặt, cuối cùng hội hợp quy nhất chỗ, gọi chi là hợp nói. Cái này ngươi còn không hiểu. Dù sao ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ ta có trọng dụng. Ngươi mở điều kiện, ta cần hệ lửa nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Thanh Hư Tử đặc biệt thẳng trắng, liền trực tiếp muốn ma pháp hệ lửa nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Hạ Vũ khẽ cau mày, nghĩ đến trước mình chế đại họa. Thanh Hư Tử bọn họ vì cứu mình, nhưng mà liên tục chống đối đại diễn lão già kia. Vì mình. Bây giờ cùng Phong bà quan hệ của bọn họ nháo rất tồi tệ. Đối với lần này, Hạ Vũ duỗi đưa tay vào ngực áo khoác bên trong, lớn lạt lạt cầm ra một cái cạnh hình lớn bằng ngón cái mảnh vỡ. Chỉ có màu đỏ và màu nâu hai loại, không thể nghi ngờ đại biểu hai loại lực lượng. Hạ Vũ toàn bộ giao cho Thanh Hư Tử, không có vấn đề nói. Được rồi, nếu ngươi có trọng dụng, liền toàn bộ cho ngươi rồi. Dù sao đồ chơi này đối với ta bây giờ vậy không có gì dùng. Cái này thì cho ta. Ngươi không chuẩn bị yếu điểm gì? Thanh hư tử ánh mắt hồ nghi, bỗng dưng nhận lấy như thế nhiều ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Tổng cảm thấy trong lòng không nỡ, bởi vì Hạ Vũ cái này cũng không phải là hiền lành. Đột nhiên cho mình lớn như vậy một khoản chỗ tốt, làm Thanh hư tử không khỏi chột ra, âm thầm buồn bực có phải hay không tên này lại xông gì đại hòa. Là mình không biết, nhưng mà, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, một chút vô dụng đồ, đưa ngươi, ta lại không lạ gì đồ chơi này, đừng quên ta trời xanh gần đạo thể chất, ta không để ý tới rõ ràng các ngươi nhà cảnh giới cao thâm. Nhưng có thể đoán được, các ngươi đã đường tu hành, đã bắt đầu đụng chạm thiên đạo, cần cảm ngộ một ít đại đạo quy tắc, hắn quá trình khó khăn. Nhưng đối với ta mà nói, hẳn rất đơn giản chứ. Ngươi là tiên thiên đạo thể, trời xanh gần nói, tu vi vượt đến hậu kỳ vượt khủng bố, chỉ cần tu luyện là có thể thân cận đại đạo căn nguyên. Cực kỳ đáng sợ, đây có thể so người ngoài có được thiên độc đạo ưu thế. Thanh hư tử trong giọng nói lộ ra một cổ vị chua, Hạ Vũ vui vẻ cười to trước. Phụng bồi hắn rời đi diễn võ trường, đi tới bên ngoài, lập tức bị một đám các lão vây, trong đó còn có Tiêu Nhai Tử cái này lão hàng. Đối với Hạ Vũ một cái sức lực nháy mắt, thấp giọng hỏi, lão sao, mà pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ đâu? Toàn bộ đều cho lão thận hư, hắn nói bản thân có trọng dụng, 20 hơn khối đâu, cho hết hắn. Hạ Vũ nháy mắt. Không tim không phổi nói, cái này làm cho Tiêu Nhai Tử tức bực dậm chân, khiển trách, lão sao, ngươi sao không phân rõ ai và xa ai và ngươi thân đâu. Lão tử là ngươi lão sư, dạy ngươi luyện đan người, ta cũng cần ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ à, người kia làm, ngươi cho lão thận hư muốn thôi. Hạ Vũ bị trên trăm vị các lão vây quanh. Hết sức lưu manh nói ra những lời này, trực tiếp cầm nồi vung hướng Thanh hư tử, nhân cơ hội chạy ra ngoài. Sau đó Tiêu Nhai tử và Thanh dương tử ba người, và lão thận hư dây dưa một lát, mỗi người hoặc là một khối ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ, mới đuổi theo Hạ Vũ đi ra. Thời gian, Tiêu Nhai tử hắc mặt băng bó, hô, thằng nhóc thúi, đứng lại cho ta. Làm gì à? Hạ Vũ quay đầu lại chớp vô tội mắt to. Tiêu Nhai tử tức giận nói. Ngươi nói làm gì? Cầm còn thừa lại ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ giao ra. Thật không có. Cho hết lão thận hư. Được rồi. Cũng biết không gạt được các ngươi. Nhiều như vậy. Cho các ngươi. Hạ Vũ duỗi đưa tay vào ngực một hồi thăm dò. Lấy ra một bó to màu đỏ hình thoi mảnh vỡ. Giao cho Tiêu Nhai tử, hiển nhiên so cho Thanh hư tử muốn hơn. Trước Hạ Vũ bằng vào tự thân trời xanh gần đạo thể chất, hết sức thân cận ma pháp nguyên tố, tiếp liền ngưng tụ ra các loại thiên hình vạn trạng đồ, không ngừng phá kỷ lục, bị diễn võ trường phần thưởng hàng loạt ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Hơn nữa mặc dù diễn võ trường bên trong bị chiến thần học viện trên lịch sử nổi danh các loại thiên tài yêu nghiệt đem ghi chép cũng phá một lần, nhưng Hạ Vũ như vậy không bình thường. Tập hợp tất cả thân thể to lớn thế chấp huyết mạch là một thể yêu nghiệt, vẫn là cái đầu tiên. Hơn nữa chiến thần học viện bên trong tiến vào qua diễn võ trường tiên thiên đạo thể chỉ có Hạ Vũ mẫu thân Mộ Dung Uyển đi vào. Hơn nữa nàng cũng không phải ma pháp sư. Hôm nay Hạ Vũ đi vào, bằng vào tiên thiên đạo thể, thi triển ma pháp lấy được ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Hoàn toàn là hắn thiên phú nơi được, không phải vận khí. Lập tức, Tiêu Nhai tử nhìn lớn như vậy một cái ma pháp hệ lửa nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Vội vàng thu, nói, cùng trở về chúng ta ba ở phút. Chớ bị những thứ khác lão già kia thấy được, nếu không lại được cãi vã một phen. Không đủ lão tử cũng biết, lão sao không phải lão đại như vậy không cố ra ngu xuẩn. Làm gì cũng sẽ lưu cái hậu thủ.